Tiên Ngạo, chương 366. Pháp trận lạnh lùng, gocchuyenaudio.com. Dư Tắc Thành nói, số 7 đã chuẩn bị xong, xin trưởng lão Đoàn hạ lệnh, có thể tiến hành bám đuôi quan sát. Thanh âm của Tử Kim Tiên truyền đến, tốt, chúng ta có lời khen ngợi. Hiện tại không vội, đây chỉ là thanh trừ ngoại vi mà thôi, người hướng phía xa nhìn xem, vì sao ta cảm giác dường như ở đây đã bố trí một đại trận vậy. Dư Tắc Thành ngẩng đầu trông về phía xa, nói. Trước khi ta trở lại Ám Ma Tông, đã nghe được lời nói của trưởng môn Vô Lượng Tông, nơi này đã bố trí cửu thiên thập địa thập cửu thần ma đại trận. Lời này vừa nói ra, lập tức đối diện dường như yên lặng mấy tức, sau đó có người nói. Người không nghe nhầm chứ, cửu thiên thập địa thập cửu thần ma đại trận, Dư Tắc Thành nói, không có nghe sai, Kim Tâm đại trưởng lão kia nói. Không có nghe sai, thật là cửu thiên thập địa thập cửu thần ma đại trận, người kia, rốt cuộc là từ đâu ra, thượng cổ phá diệt đại trận này hắn làm sao mà biết được. Ta bỏ phiếu hủy diệt, người này không thể lưu lại, nhất định phải tiêu diệt. Côn Bằng Yêu Vương nói, ta bảo lưu ý kiến, tiếp tục quan sát rồi nói, không phải mỗi ma chủ bày ra cửu thiên thập địa thập cửu thần ma đại trận đều muốn tịnh hóa thiên địa, tiếp tục quan sát rồi quyết định. Lập tức bên kia nghị luận sôi nổi, mỗi người đều có ý kiến của mình, nói không ngừng, bên tai Dư Tắc Thành tựa như có một đàn muỗi bay vo ve, Dư Tắc Thành không khỏi nhíu mày. Lúc này Tử Kim Tiên nói, vấn đề này, trước tiên ngừng thảo luận, chúng ta thừa dịp hộ pháp đoàn còn chưa tiến vào thị tuyến, tiến hành công tác có ý nghĩa tiếp theo. Số 7, ngươi muốn phát tài không? Ngươi muốn mua những bảo vật có giá vô số phương trong Ám Ma Tông không? Dư Tắc Thành lập tức trả lời. Ta muốn, Tử Kim Tiên nói, tốt lắm, ngươi dựa theo chỉ thị của chúng ta chấp hành mệnh lệnh, chúng ta sẽ làm cho ngươi phát tài, thế nhưng nhớ kỹ chia một nửa đoạt được cho trưởng lão đoàn chúng ta, ngươi đồng ý không? Dư Tắc Thành đáp, có tiền mọi người cùng hưởng, ta đồng ý. Tử Kim Tiên nói, tốt, vậy ngươi biết vô lượng lục bảo không? Dư Tắc Thành sừng sốt đáp, biết, vô lượng lục bảo chính là cửu thiên tinh hà kim, vô lượng kim phù trì, vô lượng đan quả thái bạch kim tinh, tử diệu linh thạch cẩm điêu pháp bì. Cửu thiên tinh hà kim bát giai 1 vạn linh thạch, cửu giai 10 vạn linh thạch. Một tấm vô lượng kim phù trì cao giai giá trị 5.000 linh thạch, vô lượng đan quả 1 viên 10 vạn linh thạch. Thái bạch kim tinh 20 vạn linh thạch, tử diệu linh thạch 1 viên có thể đổi 5 viên linh thạch thượng phẩm phổ thông, cẩm điêu pháp bì 1 thước trị giá 1 vạn linh thạch. Tử Kim Tiên nói, đúng, đều là bảo vật hiếm có, chỉ có vô lượng tông mới có. Vô lượng tông này khó tránh khỏi bị diệt, số phận của những bảo vật hiếm có này cuối cùng cũng chính là bị ma chủ đoạt được, lợi cho người khác không bằng lợi cho mình, chúng ta bảo vệ những bảo vật này lại trước một bước, đối với người đối với mình đều là một chuyện tốt. Số 7, người thấy thế nào? Hai mắt của Dư Tắc Thành lập tức sáng lên, vô số ích lợi khi tập kích cực nguyên Vân Hà Tông nổi lên trong đầu, không cần nghĩ ngợi nói. Lập tức phải đi, trước đây lần đầu tiên ta nghe đến vô lượng lục bảo đã muốn làm chuyện này rồi. Sau đó Dư Tắc Thành phát hiện lời nói này của mình có chút quá đáng, vội vàng nói. Đúng, gocchuyenaudio.com, đúng, đúng, chúng ta là vì vô lượng tông, là vì người trong thiên hạ, ta lập tức phải đi. Nói xong Dư Tắc Thành ngự không bay lên, bay về phía vô lượng thiên địa kia, tốc độ nhanh chóng, rất nhanh sẽ tiếp cận vô lượng thiên địa kia. Bên tai truyền đến thanh âm của một lão nhân, điên rồi sao, ngươi muốn chết sao? Hiện tại phòng ngự động phủ của đối phương toàn bộ mở ra, tất nhiên có phá huyễn kết giới và hiện quỷ phá ma kết giới, bay chậm một chút, dựa theo chỉ dẫn của ta đi tới. Tốc độ của ngươi chậm chút nữa, đúng, là tốc độ này, nhìn đi, tốt, thấy kết giới hồng sắc kia không, cái đó chính là phản ẩn kết giới, trước tiên không nên qua đó, từ vị trí này lập tức sang trái 3 thước 1 tấc, tốt, tiến lên 2 thước 5 tấc, lại bay về phía phải 10 trượng. Dư Tắc Thành dựa theo chỉ dẫn của lão nhân này, ở trong không trung giống như một con ruồi, bay trái, bay phải xem xét phía trước quan sát phía sau, bay hết một khắc mới đột phá hơn 10 tầng kết giới, lúc này mới chậm rãi tiếp cận vô lượng thiên địa, cuối cùng bay vào động phủ thế giới. Dư Tắc Thành âm thầm bội phục không ngớt, dưới chỉ thị của lão nhân, mình đi qua hơn 10 pháp trận, những pháp trận kết giới cấm chế này đều có chỗ độc đáo của mình, phân biệt là phản ẩn, phản ma, phản huyễn các pháp trận kết giới chuyên môn. Thế nhưng ở dưới sự chỉ huy của lão nhân, dưới tác dụng phá trận của không ma phù, mình không kinh động một pháp trận nào, đã lặng lẽ bay vào trong vô lượng tông này. Ở trong tưởng tượng của Dư Tắc Thành, vô lượng tông này hẳn là vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là khí tức tuyệt vọng, thế nhưng vô lượng tông trước mắt quả thực trầm tĩnh không gì sánh được, không hề có tiếng hoảng loạn, khắp nơi cũng không loạn thành một đoàn giống như tưởng tượng của mình, mà vô cùng có trật tự, không có chút dấu hiệu hoảng loạn nào, đệ tử đi lại không chút hoang mang, trận thế phòng ngự chằng chịt có thứ tự, tất cả ngay ngắn rõ ràng. Đọc truyện online tại truyện phun. Dư Tắc Thành nhìn thấy điểm này không khỏi gật đầu, đại phái vạn năm này quả nhiên không giống bình thường, quả thực có phong thái thượng môn, họa diệt môn gần ngay trước mắt thế nhưng lại không chút hoảng sợ khẩn trương, nhìn biểu tình của những đệ tử này, hoàn toàn chuẩn bị huyết chiến đến giờ phút cuối cùng. Chỉ thấy pháp trận trên không của Nhất Sơn Thất Phong này, vô số pháp trận phòng ngự công kích lập nên, Thái Ất Phá Diệt Tháp, Cửu Lôi Oanh Thiên Trụ, Nguyên Khí Tập Tán Pháo, Địa Hỏa Kỳ Trận, Kim Chuyên Phá Không Nỏ, đủ các loại cơ quan phòng ngự lấy đơn vị ngàn để tính được lập ở trên động phủ này. Mà trong động phủ này, những lầu cao, những đỉnh đài lầu các dần dần trầm xuống phía dưới mặt đất, khắp nơi đều là pháo đài, đều là pháp trận, xem ra Vô Lượng Tông dự định huyết chiến tới cùng, tất đất tắc huyết. Xung quanh những cơ quan pháp trận này đều có đệ tử Vô Lượng Tông bảo vệ. Dư Tắc Thành nhìn thấy tân nhiệm trưởng giáo Vô Tận Chân Quân cũng không ở phía sau chỉ huy khống chế mà lại ở tiền tuyến của chiến trường, an ủi những đệ tử khống chế pháp trận này, hắn mặc pháp y, tay cầm phi kiếm, bộ dáng giống như muốn là người đầu tiên liều mạng với địch nhân. Dư Tắc Thành lắc đầu, trưởng giáo này làm sao có thể như vậy, thế nào có thể mặc trang phục như vậy? Ngươi là người đứng đầu của toàn bộ môn phái, những phản hư chân nhất kia đã không còn. Góc truyện audio.com, toàn bộ đều dựa vào ngươi, làm ra như vậy. Vô Tận Chân Quân này thực sự là mới làm trưởng giáo, kinh nghiệm không đủ nha. Dư Tắc Thành tiếp tục bay về phía trước, bay một hồi liền biết mình đã trách oan Vô Tận Chân Quân, chỉ thấy Vô Nhai Chân Quân đang ở vị trí chiến đấu cuối cùng, mấy chân quân và hơn trăm kim đan đứng xung quanh hắn, chờ đợi mệnh lệnh của hắn, hắn không ngừng truyền mệnh lệnh xuống, lập tức từng pháp lệnh được các đệ tử chấp hành. Thì ra là thế, Vô Nhai Chân Quân quản lý Vô Lượng Tông trăm ngàn năm, không ai quen thuộc tất cả hơn hắn, giờ phút quan trọng vẫn phải dựa vào hắn. Ở nơi này Dư Tắc Thành nhìn thấy Long Thiên Hoàng và Anh Ngạo Cốt, còn có bốn người của Liệt Thiên Kiếm Phái, sáu người ngồi cùng một chỗ yên lặng chuẩn bị chiến đấu. Đám khốn nạn Vô Lượng Tông này chỉ một mình là không mang theo, bỏ mặc mình ở ngoại môn, những đệ tử giao lưu khác lại không bỏ người nào, quả thực là một đám khốn, để mình chịu chết. Những Nguyên Anh chân quân này đang xem một sa bàn ảo trận, chỉ thấy trên ảo trận kia cảnh sắc non sông trong phạm vi ngàn dặm toàn bộ hiện ra trong đó, thế nhưng ngoại trừ bầu trời vô lượng thiên địa, non sông trong ảo trận đang đen lại từng khối thoát ly ảo trận. Thỉnh thoảng có người báo lại, tuy rằng thanh âm không lớn, thế nhưng truyền khắp toàn trường. Dư Tắc Thành nghe rất rõ ràng. Báo chi nhánh ngoại môn Vô Hạn Tông bị người vây khốn, hướng tông môn cầu viện, ngoại môn Vô Mệnh Tông bị hủy diệt triệt để, trưởng môn Vô Mệnh chân nhân chết trận, chi nhánh Liêu gia, Hồ gia phản loạn, chi nhánh Tương gia, Hầu gia bị diệt. Chi nhánh ngoại môn Vô Tận phái tập hợp ba chi sáu mạch đến đây viện trợ bản tông, thế nhưng bị vây ở Thanh Phong Phong, toàn quân bị diệt. Báo, viện quân Minh Hữu Xích Tử chân thần giáo xuất sơn đã bị Bát Tàn môn phục kích chết trận, ba gã kim đan chân nhân toàn bộ rút về trong núi, bị người vây khốn, không thể tới tiếp viện. Báo, ba ngày trước Ma Kiếm Yêu Tông phát hiện tin tức của đệ tử Tâm Kiếm Thiền Tông, chủ lực Hiên Viên Kiếm Phái, Liệt Thiên Kiếm Phái toàn bộ xuất động, không có cách nào cứu viện, cần ba ngày mới có thể chạy tới đây. Báo, viện quân phân phương giải ngữ môn xuất sơn không được trăm dặm đã bị người phục kích tử thương hơn một nửa, không cách nào tới cứu viện. Báo, Hỏa Vân Tông đột nhiên phát nổ núi lửa, đệ tử tử thương vô số sẽ không đến đây cứu viện. Cách chương.